Ma thú lãnh chúa, chương 449, thi độc lĩnh vực, gocchuyenaudio.com. Dương Lăng vừa ra tay, đám người Thi Vô Vương và Hắc Long Vương cũng tăng lực công kích trong nháy mắt. Con quạ đen ba mắt cảm giác áp lực trước đó chưa từng có. Linh hồn bị chấn động, đầu vô cùng đau đớn, cánh bị Hắc Long Vương đánh mạnh một cái thiếu chút nữa gãy xương, nếu không kịp thời phản ứng, thì thiếu chút nữa đã bị đám bọ cạp mà Hạt Tử Vương phái ra chui vào trong cơ thể từ vết thương. Nha, kêu lên thảm thiết một tiếng, nó cảm giác một mối nguy hiểm mãnh liệt nhanh chóng lui lại. Vốn chuẩn bị thuấn di ra ngoài, không ngờ rằng xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Thử vài lần, mà pháp thuấn di đều thất bại, đừng nói là thuấn di mà tốc độ bay cũng càng lúc càng chậm, hành động càng lúc càng khó khăn. Trong không trung xuất hiện một trận năng lượng ba động mịt mờ, thân thể càng lúc càng nặng, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi, sơn cốc tràn ngập tử khí biến đổi thành một rừng rậm cổ quái. Kinh hãi, con mắt thứ ba của quạ đen ba mắt sáng rực lên, dựa vào khả năng thiên phú khám phá ra ảo trận của Dương Lăng. Nhưng bị mọi người liên thủ công kích, cố gắng đến mấy cũng không thể lao ra khỏi cấm chế. Rất nhanh, thương tích càng lúc càng nặng, tốc độ càng lúc càng chậm. Ý thức cũng trở nên mơ hồ, tinh thần ma pháp của Thi Vô Vương còn dễ đối phó, nhưng nhiếp hồn quang ba của Dương Lăng khiến cho linh hồn của nó run lên, đầu đau muốn vỡ ra, như bị một thanh chùy thủ đâm vào vậy. Đối mặt với giam cầm cấm chế cường đại và công kích sắc bén của mọi người, con quạ đen ba mắt thương tích càng lúc càng nặng, kết quả không có gì phải lo lắng. Không lâu sau, bị Dương Lăng thuần hóa. Hắc hắc, thì ra chỉ là một tiểu tử mới tiến giai thu được trí nhớ của con quạ đen ba mắt, hiểu được nó mới tiến giai ra con mắt thứ ba chưa lâu, Dương Lăng cười cười. Triệu nó ra, nhìn thấy vết thương trên cánh của nó, trầm ngâm một lát rồi cho nó uống vài giọt sinh mệnh nước suối. Rất nhanh, vết thương của nó nhanh chóng tốt lên, bay đến đậu trên tay phải của hắn, nhẹ nhàng sửa lại lông cánh. Theo như lời của Thi Vô Vương, con quạ đen ba mắt trước kia chỉ là một con quạ đen bình thường, không biết ma pháp không gian, không có linh hồn công kích. Vô tình xông vào sơn cốc uống được vong hồn thánh thủy nên thân thể mới từ từ mạnh mẽ lên. Trải qua vài chục năm mới tiến giai đến quạ đen ba mắt. Không ngờ rằng chưa tiến giai được mấy ngày, còn chưa nắm giữ hoàn toàn các khả năng thiên phú đã gặp phải nhóm Dương Lăng. Lần đầu tiên tiến giai đã từ con thú bình thường biến thành ma thú cấp 9, nếu tiến giai thêm lần nữa thì sao? Nhìn con quạ đen đậu trên tay mình, Dương Lăng mừng rỡ. Hiểu rằng vô ý đã tìm thấy một bảo bối chính thức. Vừa tiến giai đã có thực lực cường đại đến thế, sau khi tiến giai đến siêu giai ma thú thì thực càng không thể nào tưởng tượng được. Đến lúc đó, dựa vào ma pháp thuấn di xuất thần nhập hóa, thi độc và linh hồn công kích cường đại, có lẽ ngay cả Hắc Long Vương cũng không phải là đối thủ của nó. Tạp Tắc Nhĩ, thần thú Tạp Tắc Nhĩ, sau này gọi ngươi là Tạp Tắc Nhĩ nhé. Sờ sờ bộ lông đen ngòm của nó, Dương Lăng cho nó một cái tên. Không biết truyền thuyết mà Thi Vô Vương nói chỉ là hư cấu, hay là huyết mạch của con quạ đen ba mắt chưa giác tỉnh, trong trí nhớ của nó không có nội dung gì về thần thú Tạp Tắc Nhĩ. Tuy nhiên, cái này không ngại cho nó cái tên giống trong truyền thuyết. Dương Lăng hy vọng, có một ngày, con quạ đen ba mắt sẽ giống. gocchuyenaudio.com Như Tạp Tắc Nhĩ tung hoành các vị diện, trở thành ma thú chủ lực của ma thú đại quân. Vì tìm kiếm bí mật của thượng cổ vu sư, có lẽ một ngày nào đó phải đi đến các vị diện khác như vong linh vị diện thăm dò di tích của thượng cổ vu sư, sẽ gặp đủ loại khó khăn, tiếp xúc đối thủ càng cường hãn hơn. Tu luyện vu thuật tăng cường thực lực của mình là quan trọng nhất, nhưng có một đám ma thú cao nhất cũng không thể nào thiếu được. Giai đoạn hiện nay, ma thú cửu cấp còn có thể đối phó hầu hết kẻ thù, nhưng đến các vị diện khác, đừng nói ma thú cấp 9, mà có lẽ siêu giai ma thú cũng không thể tạo ra uy hiếp với kẻ thù. Như vậy, thuần hóa ma thú có thể không ngừng tiến giai là điều bắt buộc. Dù khởi điểm thấp một chút nhưng tiềm lực phát triển phải mạnh, ma thú tiến giai chậm hơn cả ốc sên, thì trừ thần giai ma thú thì không có ý nghĩa thuần hóa. Cũng may, bất kể là Phi Long, Hắc Long Vương hay là đám cự viên mới thuần hóa, tất cả đều có tiềm lực tiến hóa không ngừng, hai tiểu tử Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu càng không cần phải nói. Chỉ cần có đủ sinh mệnh nước suối, trong không gian vô tháp có đủ năng lượng, tốc độ tiến hóa của ma thú sẽ nhanh hơn đồng loại vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Nếu mà không được còn có thể bỏ bọn nó vào thú linh tế đàn, luyện hóa ra ma thú biến dị. Là đức lý cách tư ti khí rốt cuộc làm sao mà có tìm được nguyên nhân hay không? Thấy Thi Vô Vương nhảy vào trong hồ nước đen ngòm bơi qua bơi lại, Dương Lăng nói ra điều hắn cảm thấy khó hiểu. Quanh đây không có phát sinh chiến tranh quy mô lớn, cũng không có nhiều mộ, tình huống bình thường, không có khả năng tập trung nhiều thi khí đến thế, nghĩ đi nghĩ lại, hắn không thể nào nghĩ ra được. Đại nhân, nếu ta không đoán sai, dưới đáy hồ hẳn là có một không gian liệt phùng rất nhỏ, đi thông đến một vật chất vị diện tương tự như vong linh vị diện. Thi Vu Vương vô cùng hưng phấn, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Không gian liệt phùng nhỏ bé này bình thường sẽ không có uy hiếp gì lớn đối với vị diện, sinh vật từ vị diện bên kia rất khó thông qua để đến đây, nhưng thường thường có thể thẩm thấu rất nhiều năng lượng từ vị diện bên kia, rất hiếm có. Ở vong linh vị diện, hầu như mỗi một không gian liệt phùng như thế đều bị các lão quái vật như Cốt Long Vương hay Vu Yêu Vương chiếm sạch, người bình thường cơ bản không có cách đến gần. Không gian liệt phùng, cảm giác năng lượng ba động mênh mông từ đáy hồ, vẻ mặt Dương Lăng trở nên ngưng trọng. Thi Vu Vương nói rất nhẹ nhàng, nhưng không gian liệt phùng này có thể mở rộng hay không, sợ rằng không ai có thể biết được. Nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, một đám ác ma từ dị vị diện lao tới thì người bị nạn đầu tiên chính là ma thú lĩnh ở gần đây nhất. Nguồn, trầm ngâm một lát, vì đề phòng bất chắc, hắn thuấn di lên đại vu thai, dựa vào đại vu thai mở rộng phạm vi của giam cầm không gian ra cả sơn cốc điệp ra thêm ảo trận và trọng lực cấm chế. Cuối cùng tu kiến một tòa ma pháp truyền tống trận ở gần hồ nước, như vậy thì sau này có phát sinh chuyện gì cũng có thể nhanh chóng điều động binh lính đến trợ giúp, tránh khỏi việc không khống chế được thế cục. Thuần hóa một đám cự viên, bố trí cấm chế, nên vu lực và tinh thần lực của Dương Lăng giảm mạnh xuống một mức cực thấp. Ở trong Đặc Lạc Thư xâm lâm nguy hiểm khắp nơi này thì điều này vô cùng nguy hiểm. Vì đảm bảo an toàn, Dương Lăng quyết định, gocchuyenaudio.com, ngồi trên đại vu thai tu luyện, hấp thu năng lượng xung quanh khôi phục thực lực. Thi khí nóng đậm tạm thời còn không thể hấp thu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hấp thu năng lượng tinh tú trên bầu trời và sinh mệnh năng lượng không bao giờ cạn kiệt trong Đặc Lạc Thư xâm lâm. Dương Lăng tận dụng thời gian khôi phục vô lực và tinh thần lực thì Thi Vu Vương nhảy vào trong hồ nước điên cuồng hấp thu năng lượng trong hồ. Nếu Dương Lăng mở mắt ra thì sẽ thấy thi chướng bên trong sơn cốc càng lúc càng nhạt, hầu hết đều bị tên Thi Vu Vương gầy gò hấp thu hết. Thi độc lĩnh vực rát rát, ta rốt cuộc cũng thành công. Không biết qua bao lâu, Dương Lăng nghe được tiếng cười to, mở mắt ra, thì thấy thi chướng nồng đậm bên trong sơn cốc đã không còn nữa, thi khí mà hồ nước tản mát ra bị Thi Vu Vương hấp thu gần hết. Đại nhân, ta thành công rồi, thực lực không những khôi phục đến lĩnh vực đỉnh phong, còn lĩnh ngộ thi độc lĩnh vực cường đại nhất. Đối với một tên Thi Vu nhìn Dương Lăng nghi hoặc thuấn di đến trước mặt mình, Thi Vu Vương vô cùng hưng phấn, phất tay triển khai tâm ma lĩnh vực tăng thêm thi độc lĩnh vực. Trong nháy mắt, sơn cốc trở lên đen ngòm, thi chướng như sương mù lan ra cả sơn cốc. Dùng thi chướng tạo thành lĩnh vực, cảm giác thi khí nồng đậm, Dương Lăng trong lòng vừa động, vào trong không gian vu tháp bắt một con đại địa bạo hùng và vài con giác phong thú. Quả nhiên, mấy con giác phong thú hít một hơi thì cả người trở nên đen nhánh, nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất, cơ thể nhanh chóng lở loét. Còn con đại địa bạo hung là ma thú cấp 6 không hơn con giác phong thú là bao, hít vào ba hơi liền ngã xuống mặt đất, mắt trợn trừng, co quắp một lát rồi không có chút động tĩnh gì nữa. Thi độc lĩnh vực có uy lực rất lớn, tu luyện đến cao giai có thể khiến kẻ thù bị chúng thi độc, còn có thể phá ma pháp, nhanh chóng làm suy giảm ma lực của kẻ thù, để bọn hắn mất đi năng lực thi triển ma pháp. Sau khi đột phá bình cảnh, Thi Vu Vương rất hưng phấn, bây giờ, mặc dù thi độc lĩnh vực chỉ có thể nhanh chóng làm suy giảm ma lực của ma pháp sư từ trung cấp trở xuống, khiến bọn hắn mất đi năng lực hành động, nhưng ma lực của mình tăng lên, và lĩnh ngộ đối với pháp tắc uy lực của thi độc lĩnh vực cũng càng lúc càng mạnh, một ngày nào đó có thể khiến kẻ thù là lĩnh vực ma pháp sư mất đi năng lực động thủ. Tiến giai đến thần giai còn khiến cho kẻ thù trong nháy mắt mất đi năng lực thi triển ma pháp. Một Thi Vu Vương lĩnh ngộ thi độc lĩnh vực có lực sát thương nằm ngoài tưởng tượng của mọi người khi có cuộc chiến. Hiểu được thi độc lĩnh vực của Thi Vu Vương đáng sợ đến mức nào, Dương Lăng mừng rỡ. Không ngờ rằng lần này tiến vào Đặc Lạp Thư rừng rậm lại có thu hoạch lớn đến thế. Bây giờ cho dù cương giác tòa thành của giáo đình có thần giai cường giả chấn giữ, hắn cũng có đủ tự tin và thực lực xông vào một lần cứu ra Hắc Ám Tam Đại cự đầu. Phá hủy cương giác tòa thành tạo một đả kích nặng nề đố. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.